trong quân trường cam go đã trai tâm hồn linh mới. Nó luôn bảo tôi đừng than oán chi cuộc đời, vì khi nhịp súng vẫn đêm đêm vang vọng mãi, tao mày nào được vui. Hôm chia tay hai đứa cùng vui ngùi, ngày mai nó tôi trên ngưỡng cửa cuộc đời, dặn nhau gắng vui dù cho vành môi sẽ khô mây. Đầu môi chiều khu chiến mưa sụt sôi, nhìn trong lòng giấy nét quen xưa nghiêng đổ gây, nó đi nhưng còn đây. Muốn lớp trai đi nghìn sau theo dấu chân đi vào thiên lý, biết bao người sau nợ xương máu không trở về. Người đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mãi, nó anh hùng ngày mai. Cuộc đời dặn nhau gắng vui dù cho vành môi sẽ khô mây cũng mỉm cười. Hai năm sau mới có thư về, nhìn con dấu ghi đời đắng cháy biên thủy, người quên cho biết tin bạn tôi thân mến đã liệt oanh ngã xuống khắp đơn vì tiếc thương. Đôi đứa đôi nơi ngày đầu tiên biết tin nhau là tình cuối, chát cay đầu môi chiều khu chiến mưa sụt sôi, nhìn trong lòng giấy trai đi nghìn sau theo dấu chân đi vào thiên lý, biết bao người sau nợ xương máu không trở về. Người đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mãi, nó anh hùng ngày thank you.

trong tôi bao liên thương. Tôi ghi nhớ giây phút ấy nào vui bạn đường. Bạn tôi chia tay nhé, nhớ nhau chẳng là mỗi lúc đêm về. Siết chặt tay để ghi phút phân kỳ tiếng người đi xa trường, anh lại đi vui gió sương sông hồ người trong tôi bao liên thương. Tôi ghi nhớ giây phút ấy nào ơi bạn đường. Mặn nồng

ngắm trăng vàng mà sao không thấy nàng. Tìm em giờ tìm ở đâu sao không vắng nơi chờ nhau. Tôi gọi người quen nàng đây là nữ cứu thương trên chiến trường. Dặm ngàn sóng gió biết sao nàng vui dấn thân trên bước đường. Tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm thương sẽ nát con tim. Em ơi trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Em ơi trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Lòng nghe nhớ thương hồi